Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Mama đưa cho một lọ thuốc Xuân Hòa, bên trong đầy đủ 90 vi khương lê. Biết thứ này quý giá, đều được làm từ dược liệu hiếm, có nàng không nỡ lãng phí thuốc tốt như vậy. Dạo này chủ động cùng vệ cần luyện tập không ít lần, thế nhưng bụng vẫn chưa có tin vui. Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng 6. Sinh thần của Khương Lê vào đầu tháng. Hoắc phủ ngày trước ở phố Vĩnh Phúc giờ đã đổi thành Khương phủ. Dương Huệ Nương và Tôn Bình dọn vào chính viện mà Khương Lê và Vệ Cần từng ở. Hai gian viện phụ thì Khương Lệnh và Như Nương ở. Ban đầu, Khương Lê do dự mãi có nên giống các phu nhân quyền quý khác, mượn dịp sinh thần để kết giao với các phu nhân, tiểu thư quan lại trong kinh thành hay không. Đối với những việc này, xưa nay Vệ Cần đều chiều theo ý Khương Lê. Nếu là vì con đường làm quan của ta, nàng không cần miễn cưỡng làm những việc mình không thích. Vệ Cần vuốt ve đầu nàng, vén lọn tóc bên má ra sau tai, dịu dàng nói. Nếu nàng muốn quen biết thêm nhiều người, sau này có nhiều người cùng xem hát, uống trà với nàng, vậy thì cứ tổ chức đi. Cũng không cần mời tất cả mọi người, chỉ cần mời những người nàng muốn mời là được. Khương Lê nhìn khuôn mặt bình tĩnh ung dung của Vệ Cần, biết hắn nói không phải lời giả dối. Mấy hôm trước, nàng ở Trạng Nguyên lâu nghe không ít khách quen khen ngợi tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng của Vệ Cần có hiệu quả rõ rệt. Hiện giờ ở phía Bắc Đại Ung hay những nơi khác bị thiên tai nghiêm trọng, đều dần dần khôi phục bình thường. Bách tính cảm kích trong lòng, cái tên Vệ Cần, Vệ đại nhân không biết được nhắc đến bao nhiêu lần. Khương Lê ở kinh thành đã lâu, không còn là cô nương ngây thơ ở thành Đồng An nữa. Một số việc mà phu quân nhà nàng làm sau khi đến kinh thành, những việc từng khiến nàng khó hiểu, giờ đây cũng đã sáng tỏ, hiểu được thâm ý đằng sau. Từ Hoắc Giác đến Vệ Cần, lang quân của nàng đã đi một con đường đầy gian nan, chông gai. May mắn là hắn đã vượt qua, còn nàng vẫn luôn bên cạnh hắn. Vệ Cần của sau này, giống như những vị khách ở Trạng Nguyên lâu nói, sau một thời gian nhất định sẽ kế thừa y bát của ông nội hắn. Cũng vì vậy, Khương Lê hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành một vị phu nhân độc lập, đảm đang. Ít nhất, không để người khác lấy việc chê cười nàng để làm khó Vệ Cần. Trước đây, Tú Nương Tử cũng bị người ta chế giễu như vậy. Tú Nương Tử có tính tình nóng nảy, người khác cười nhạo bà ấy nhịn được một hai lần đã là ghê gớm lắm rồi. Về sau, bà ấy dứt khoát đóng cửa không ra ngoài, tiệc tùng gì cũng không đi. Thân phận của Khương Lê cũng giống như Dư Tú Nương. Chỉ là một nữ nhi nhà buôn bình thường. Nhưng Vệ Cần không giống Tề Xương Lâm, hắn sẽ bảo vệ nàng, cho nên nàng cũng phải bảo vệ hắn. Nhưng ở kinh thành mà muốn tổ chức một bữa tiệc sinh thần ra trò, bên trong có rất nhiều điều cần phải chú ý, chỉ riêng việc sắp xếp chỗ ngồi đã là cả một vấn đề. Vì muốn tổ chức tiệc sinh thần cho tốt, Khương Lê đặc biệt đến phủ thái tử, thỉnh giáo Vệ Xuân và Đồng Ma Ma. Khi nàng đến Vô Song Điện, Vệ Xuân đang cầm một cây trống lắc, trêu đùa A Thiền đang bò trên giường, dỗ A Thiền tập ngẩng đầu. Lúc này xương cổ của tiểu hài tử còn mềm, mặt lại mụm mĩm, khiến cái đầu càng thêm nặng, mỗi lần ngẩng lên đều phải dùng rất nhiều sức, nắm chặt hai bàn tay nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng được hai ba lần, đôi mắt trong veo liền rưng rưng nước mắt, nhìn mẫu thân. Cái dáng vẻ đó trông thật đáng thương. Đồng Ma Ma và mấy đại nha hoàn trong phòng nhìn tiểu quận chúa như vậy, lòng đều mềm nhũn, ai nấy đều muốn nói lại thôi. Chỉ có Vệ Xuân không vì dáng vẻ đáng thương của A Thiền mà mềm lòng, dịu dàng dỗ dành. Ngừng thêm hai lần nữa là được rồi, vừa nói vừa lắc chiếc trống nhỏ trong tay, đôi mắt đen láy của A Thiền giống như quả nho được rửa sạch, nhìn chằm chằm vào chiếc trống nhỏ, lại cố gắng ngẩng đầu lên. Nhưng lần cuối cùng thật sự không ngẩng lên nổi, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, tựa vào miếng vải mềm mại thêu hình mèo con. Khương Lê bước vào đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của A Thiền, vội vàng hỏi. A Thiền làm sao vậy? A Thiền, một tiếng, giọng sữa nghe như đang thở dài, khiến Khương Lê phụt, bật cười. A Thiền nghỉ ngơi đủ rồi, thấy người mợ luôn yêu thương mình đến, lại dồn sức gắng gượng ngẩng đầu lên. Lúc này Khương Lê cũng đoán được là A Tỷ đang huấn luyện A Thiền tập ngừng đầu. Thấy A Thiền ngừng tốt như vậy, vội vàng khen một câu giòn giã. A Thiền của chúng ta thật giỏi. A Thiền, Một tiếng, chưa được một hơi thở đã mềm nhũn cổ. Vệ Xuân tiến lên lật người cho cô bé, đặt chiếc trống nhỏ vào tay A Thiền, nói. Cho con, đây là phần thưởng cho A Thiền ngẩng đầu 5 lần. Thấy tiểu hài tử chú ý vào chiếc trống nhỏ trên tay, Vệ Xuân nói với Khương Lê. Chúng ta đến phòng ấm đi. Đến phòng ấm, nghe Khương Lê nói rõ ý định, Vệ Xuân lặng lẽ nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Ta nghe đồng ma ma nói, Trạng Nguyên Lâu vừa mới mở một chi nhánh ở phố Trường Thái. Muội và dì Dương đều bận rộn với việc kinh doanh của chi nhánh, ngày ngày bận tối mặt tối mũi. Sinh thần năm nay cứ thong thả, làm theo ý muội, thoải mái là được. Năm sau ta sẽ đích thân tổ chức tiệc sinh thần cho muội, được không? Tâm tư của tiểu cô nương, Vệ Xuân tất nhiên là hiểu rõ. A Lê hết lòng vì đệ đệ, nàng ấy làm tỷ tỷ tự nhiên là vui mừng. Nhưng cũng không thể để tiểu cô nương chịu thiệt thòi, việc giao thiệp vốn đã rất mệt mỏi. Dạo này vì quán rượu vì chuyện dọn nhà mới mà A Lê đã mệt rồi, nếu lại tổ chức tiệc sinh thần, không chừng sẽ sinh bệnh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên muội ấy xuất hiện trong giới quý nữ kinh thành, ít nhiều gì cũng sẽ không thoải mái, tiệc sinh thần như vậy thì vui vẻ gì chứ. Nghe Vệ Xuân nói xong, Khương Lê liền bỏ ý định tổ chức tiệc. Sinh thần của nàng vào mùng 6 tháng 6, bây giờ mới lo liệu chuyện tiệc tùng, quả thật là hơi vội vàng. Được, muội nghe A Tỷ. Khương Lê cười nói, năm sau A Tỷ không cần đích thân tổ chức cho muội, tỷ cho muội mượn đồng ma ma là được. Dù sao muội cũng phải tự mình học cách quán xuyên những việc nội trạch. Vệ Xuân khẽ nheo mắt, quả thật là nàng ấy sơ suất. A Lê đến kinh thành đã lâu như vậy, nàng ấy cũng chưa sắp xếp cho muội ấy một ma ma giỏi giang như đồng ma ma. Trong số những người hầu hạ bên cạnh muội ấy, ngoài Đào Chu trầm ổn một chút, những nha hoàn kia tuy võ công tốt, nhưng việc nội trạch lại không giúp được gì nhiều. Suy nghĩ một lúc, Vệ Xuân liền nói, vài ngày nữa, ta sẽ đưa một người đến bên cạnh muội. Vì Vệ Xuân đã nói tiệc sinh thần tùy theo ý nàng, Khương Lê đương nhiên là muốn trở về phố Vĩnh Phúc. Vệ phủ tuy khí phái, nhưng trung quy vẫn quá lạnh lẽo, không náo nhiệt vui vẻ như Hoắc phủ ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 năm qua, sinh thần của Khương Lê và Khương Lệnh đều do Dương Huệ Nương tổ chức. Bây giờ hai đứa nhỏ đã 18 tuổi rồi, bà ấy tất nhiên muốn tổ chức cho chúng một bữa tiệc sinh thần thật náo nhiệt. Đặc biệt là Khương Lê, sau này bà ấy sẽ không thể đích thân tổ chức tiệc sinh thần cho con gái nữa. Ngày mùng 6 tháng 6, sáng sớm Dương Huệ Nương đã cùng Như Nương đi chợ, tự mình mua những món Khương Lê thích ăn. A Lê thích ăn cá tầm, chúng ta đến tiệm cá của lão Thái. Dương Huệ Nương chỉ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, nói. Bây giờ trời ấm áp rồi, đúng là mùa ăn cá. Lão Thái là người kinh thành lâu năm, mỗi ngày đều đến bến Đông Phong ở phía đông thành tìm ngư dân mua cá. Bây giờ tiểu thương trong kinh thành, ai mà không biết Trạng Nguyên Lâu. Năm xưa lúc nạn tuyết trắng, Trạng Nguyên Lâu mở quán trao miễn phí. Ông ấy còn lén đưa thêm mấy con cá hun khói đến đó, cho mấy vị trưởng quỹ nương tử đổi vị, coi như cảm tạ nghĩa cử của họ. Hôm nay nghe Dương Huệ Nương nói là vì con trai con gái nhà mình tổ chức sinh thần, nên mới đích thân đến chọn cá. Lão Thái liền vội vàng ném hai con cá tầm mới đánh bắt được sáng nay lên thớt, hào sảng nói. Nếu vậy, một con cá tầm sao đủ, ta tặng thêm cho Dương trưởng quỹ một con, coi như quà sinh thần cho con gái của ngài. Vị nương từ Trạng Nguyên. Dương Huệ Nương là người thẳng thắn, cũng không từ chối, chỉ nói ngày mai sẽ gửi một vò rượu đến làm quà đáp lễ. Sau đó, dù mua gà vịt hay tôm cua, các tiểu thương đều tặng thêm. Gà vịt thì tặng thêm một con, tôm cua thì tặng thêm một cân. Trên đường về, Dương Huệ Nương không nhịn được cười nói. Hôm nay cũng lạ thật, mua gì cũng được tặng thêm. Như nương cười đáp, đa phần là sinh thần. A Lê, nên có hỉ khí. Nghe vậy, Dương Huệ Nương thở dài. Ta chỉ mong những hỉ khí này đều tụ lại trong bụng nó. Hôm nay đã 18 rồi, mà bụng vẫn chưa có tin tức gì. Như Nương vỗ tay Dương Huệ Nương, nói. Đừng vội, cha mẹ, con cái, xưa nay, đều coi trọng duyên phận. Dương Huệ Nương nào có không biết đạo lý này. Chỉ là, từ khi biết thân phận thật sự của Vệ Cần, trong lòng bà ấy ít nhiều cũng có chút lo lắng. Hiện giờ bà ấy chỉ mong A Lê nhanh chóng sinh được một đứa con trai bụ bẫm, có con nối dõi, người phụ nữ ở hậu trạch cũng coi như có chỗ dựa. Những lời Dương Huệ Nương nói với Như Nương, Khương Lê đương nhiên không biết. Lúc này nàng đang ở chính sảnh cùng Minh Huệ quận chúa và Tiết Oánh ăn mứt chua ngọt, nghe họ nói về kế hoạch sắp đi xa. Sau khi Thành Vương nhượng vị, vẫn là Thành Vương, con gái duy nhất của ông ấy cũng vẫn là quận chúa. Thái độ của người khác đối với họ cũng không có gì khác biệt. Một số học sĩ thậm chí còn viết bài ca ngợi Thành Vương đại công vô tư, vì nước vì dân. Hiếm khi có người khen phụ vương, những bài viết của các học sĩ ta đều đọc kỹ từng bài. Sau khi đọc xong còn mang đến cho phụ vương xem, Minh Huệ nhón một quả ô mai ngâm đường bỏ vào miệng, cười nói. Phụ vương xem xong, còn hỏi ta bài viết khen người này có thật là ông ấy không? Bách tính Thịnh Kinh này ai mà không biết vị vương gia ở phủ Thành Vương là một vị vương gia nhàn hạ, ngày thường thích nhất là vẽ tranh. Tiết Oánh, phụt, cười ra thành tiếng, Thành Vương gia vẫn thành thật như vậy. Minh Huệ cũng cười, nói dễ nghe là thành thật, nói khó nghe là tự mình biết mình. Nói xong, Minh Huệ nhìn Khương Lê, nói, ngày 19 tháng 6 ta và A Oánh rời Thịnh Kinh, A Lê có đến tiễn ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lê đặt miếng bánh hạnh nhân xuống, lấy khăn lau tay, nói. Tất nhiên là có, lần này hai người lại đi bao lâu? Thành Vương Chu Nguyên Quý cùng nhị lão gia Tiết gia này là Tín Vương Tiết Khoảnh đều là người thích du sơn ngoạn thủy. Hiện giờ đúng thời điểm, liền hẹn nhau cùng nhau mang theo gia quyến xuống Giang Nam. Minh Huệ và Tiết Oánh đương nhiên là cùng nhau đi theo. Tiết Oánh liếc nhìn Khương Lê, không nhịn được nói. Phải đi 7, 8 tháng đấy. Tiếc là A Lê lấy chồng sớm quá, nếu không chúng ta còn có thể mang cô theo cùng du sơn ngoạn thủy. Minh Huệ và Tiết Oánh cùng tuổi với Khương Lê, nhưng cả hai đều không vội đính hôn. Cha mẹ họ chỉ có mỗi một cô con gái, cũng không nỡ để họ lấy chồng sớm. Khương Lê cắn một miếng bánh hạnh nhân, rất thẳng thắn nói. Nếu ta không lấy vệ cần, làm sao có thể đến Thịnh Kinh gặp hai người? Càng không thể nói đến việc cùng hai người đi chơi. Hơn nữa, nếu được chọn lại một lần nữa, ta vẫn nguyện ý sớm gả cho vệ cần. Gặp được người mình thích, tất nhiên phải nắm chắc để người đó trở thành người của mình. Đừng để lỡ rồi, mới hối hận lúc trước tại sao mình không thể dũng cảm hơn. Minh Huệ và Tiết Oánh nghe nàng nói thẳng thắn như vậy, cùng nhau trêu chọc nàng. Khương Lê bị họ trêu chọc đến mặt đỏ bừng, không nhịn được cầm hai miếng bánh đậu đỏ nhét vào tay họ, nói. Ăn nhanh đi, Minh Huệ vốn là dạ dày nhỏ, ăn không hết. Tiết Oánh không khách khí thay nàng ấy ăn. Quay đầu lại liền thấy Khương Lê vừa ăn xong một miếng bánh hạnh nhân cũng cầm một miếng bánh đậu đỏ lên ăn, không nhịn được nhướn mày nói. A Lê, sao dạo này cô ăn khỏe vậy? Tiết Oánh không nói, Khương Lê còn chưa cảm thấy gì. Nàng ấy vừa nói, Khương Lê lại thật sự cảm thấy dạo này mình hình như ăn nhiều hơn một chút. Khương Lê nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi rồi nói. Chắc là dạo này bận rộn chuyện chi nhánh Trạng Nguyên lâu ở phố Trường Thái, nên ăn ngon miệng hơn. Tối đến dự tiệc, Khương Lê lại một lần nữa kinh ngạc về cái dạ dày của mình. Ăn nửa con cá tầm, ăn một cái đùi ngỗng quay, ăn hai cái cánh gà nướng, còn có thêm dưa chua xào thịt băm, cà tím hấp, thịt dê xào. Thực sự ăn rất nhiều. Trên đường về phố Chu Tước, Khương Lê nhịn không được véo má mình trong xe ngựa. Vệ cần bị hành động của nàng làm cho ngơ người, nắm lấy tay nàng, hỏi. Nàng khó chịu ở đâu? Bị muỗi đốt à? Không phải. Khương Lê ngước mắt nhìn hắn, nắm lại tay hắn, đặt lên má mình, nói. Vệ cần, chàng véo má ta xem, có phải là béo lên rồi không? Vệ cần, thì ra không phải ngứa má, mà là cảm thấy thịt trên mặt mình nhiều hơn. Vệ cần khẽ nhướn mày rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, bỗng nhiên phát hiện, tiểu nương từ nhà mình hình như thật sự, tròn trịa hơn một chút. Cái cằm nhọn hoắt ngày trước cũng có thêm chút thịt. Lúc cười lên hai lúm đồng tiền nhỏ như hạt gạo càng thêm rõ ràng. Thật ra, hắn luôn thấy A Lê hơi gầy, ôm vào cũng chẳng có chút trọng lượng nào. Vất vả lắm mới nuôi được thêm chút thịt, hắn đương nhiên thấy là chuyện tốt. Vệ cần hai đời làm người, chỉ yêu một người, cũng chỉ yêu một lần. Nhưng hắn biết rõ, vào lúc này, những lời như có tròn trịa hơn một chút, phẩy chấm, thịt có nhiều hơn một chút, tuyệt đối không thể nói ra. Chàng lang quân trẻ tuổi theo bản năng véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Khương Lê, nói dối trắng trợn. Không có, A Lê vẫn còn quá gầy. Chắc là vệ cần nói chuyện quá chân thành, Khương Lê không chỉ tin, mà còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đàn ông thật là vô tâm, những lang quân này đối với vấn đề béo gầy, mắt cứ như bị dán kín, nương tử nhà mình béo lên gầy đi cũng chẳng nhận ra. Nữ tử bọn họ so với những lang quân thô kệch kia thì tinh tế hơn nhiều. Chỉ cần eo thêm chút thịt là có thể phát hiện ra ngay lập tức. Trở về Văn Lan viện, Đào Chu hỏi Khương Lê có muốn ăn thêm một chén yến xào hay không. Khương Lê khựng lại một chút, nhớ đến cảm giác vừa véo má mình, nói trái lòng. Hôm nay ta ăn no ở nhà mẹ rồi, tạm thời không ăn yến xào nữa. Đào Chu do dự bưng chén yến xào đi, dạo này phu nhân quen ăn khuya, nếu không ăn, nửa đêm sẽ đói tỉnh giấc. Hôm nay chắc là thật sự ăn no rồi. Khương Lê nhìn theo chén yến xào bị bưng đi, nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, rửa mặt xong liền đi ngủ. Nửa đêm, nằm mơ thấy chén yến xào kia, chén yến xào ở ngay trước mắt, với tay là có thể lấy được. Nàng đói cồn cào, đang định đưa tay ra lấy, bỗng nhiên từ hai bên có hai bàn tay nhỏ xíu thò ra cướp mất chén yến xào. Khương Lê, á, một tiếng mở mắt ra, vén chăn lên, ngồi bật dậy. Vệ Cần đang ngủ say, bị nàng làm cho giật mình, cũng ngồi dậy theo, lông mày giật giật. Hắn vỗ vỗ mặt, đợi tỉnh táo hơn một chút, liền vặn sáng cây đèn ngủ ở đầu giường. Căn phòng tối om bỗng sáng lên, Vệ Cần khẽ liếc mắt, nhìn Khương Lê, ôn tồn nói. A Lê gặp ác mộng à, Khương Lê, một tiếng, xoa xoa bụng, vẻ mặt phẫn uất nói. Ta mơ thấy có người cướp mất chén yến xào của ta. Vệ Cần, vừa nhắc đến yến xào, Khương Lê liền cảm thấy đói. Đang định mở miệng nói, bỗng nhiên trong dạ dày có cảm giác buồn nôn, nàng. Quẻ, một tiếng, Vệ Cần vốn đang hơi nhíu mày, bỗng nhiên giật mình. Khương Lê xoa xoa dạ dày, đợi cơn buồn nôn qua đi, quay đầu nghiêm túc nói với Vệ Cần. Ta đói bụng, nói xong mở to đôi mắt trong veo nhìn Vệ Cần. Vệ Cần, cách chương.